Một đời độc sủng, thứ nữ làm phi. Chương 11, đại hôn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Chiril vũ bần đêm yên tĩ nhánh trăng hơi lạnh, trong phủ thái tử thượng quan quân ngọc ngồi bên trong đình viện, nhìn ánh trăng thê lương, cầm trong tay chén rượu, uống một hơi cạn sạch, bụng tình đầy cảm lại không chỗ phát tiết. Ngày mai đã là đại hôn, đêm nay ngươi lại say rượu ở nơi này, đừng uống nữa. Thượng quan Duệ ngồi ở một bên thật sự có chút nhìn không được. Vốn dĩ đêm nay có thời gian có thể ở nhà bồi kiều thê nhiều hơn một chút, lại bị thượng quan quân ngọc ngang ngạnh kéo tới nơi này uống rượu. Thượng quan Duệ không còn lời nào, khinh thường nhìn trời xanh. Ngươi không cần lo cho ta, người thống khổ cũng không phải ngươi. Thượng quan quân ngọc liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó đoạt lấy chén rượu trong tay hắn, ngửa cổ uống. Được rồi, ta biết ngươi bị bức hôn, tâm tình không tốt. Nhưng mà Tâm Nguyệt cũng là muội muội của Lan Nhi, cũng là một mỹ nhân khuynh thành, gả cho thái tử phóng đãng không kiềm chế được, như ngươi cũng coi như là ngươi kiếm được a, cưới người ta thì đối xử tốt với người ta một chút. Thượng quan Duệ nhỏ giọng khuyên nhủ, không nhịn được mà đồng tình vài phần đối với Mộ Dung Tâm Nguyệt. Rốt cuộc nàng cũng là muội muội của Lan Nhi, hắn cũng không muốn nàng chịu thương tổn. Thượng quan Quân Ngọc không nói, chỉ lạnh lùng chừng hắn một cái. Ngươi hiện tại nói như vậy, nếu hôm nay đổi thành ngươi cưới vợ ta sẽ nhìn xem Mộ Dung Lan còn có thể để ý ngươi nữa hay không? Ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, thượng quan Duệ vô vị nhún nhún gian, thực ra, khổ sở trong lòng thượng quan quân ngọc hắn cũng hiểu. Chỉ là sinh ở gia đình đế vương đều phải chịu phần trách nhiệm bất đắc dĩ này, có đôi khi hôn nhân của mình cũng không thể làm chủ. Cho nên hắn thực may mắn, tuy rằng cùng là sinh ra trong hoàng thất, ít nhất hắn có thể cùng người yêu sống đến đầu bạc, vì thế cũng không khuyên hắn nữa, có lẽ hắn thật sự cần một trận say. Sáng sớm hôm sau, tể tướng trong phủ răng đèn kết hoa, toàn bộ u quốc trên dưới một mảnh chúc mừng. Thái tử ra đương triều muốn cưới thiên kim Mộ Dung phủ, trong mắt người khác thật có thể nói là trai tài gái sắc một đôi bích nhân. Ân Tố Tuyết lẳng lặng chải tóc cho Mộ Dung Tâm Nguyệt. Lạc Nhi im lặng đứng ở một bên hầu hạ. Mộ Dung Tâm Nguyệt nhìn mình trong gương đồng, người mặc cung trang váy dài bó eo tơ lụa đỏ thẫm, cổ áo to rộng bao vây lấy thân thể mềm mại, tay áo rộng phiêu phiêu, tóc đen mượt dịu dàng, điểm xuyết bên trái là một cây ngọc châm cắm nghiêng. Hai dạng mi trăng rằm nhẹ giãn ra, một đôi mắt đẹp khẽ rung động, mặt mịn tựa tuyết rơi, mi mục như minh châu lại tựa xuân thủy nhộn nhạo, eo thon là lướt không kiềm chế, trang điểm thêm phấn son, dung mạo khuynh thành. Edit đoạn này thật là loạn, tiểu thư hôm nay thật đẹp, Lạc Nhi tán thưởng tự đáy lòng. Mộ Dung Tâm Nguyệt đạm cười không nói, chỉ là ngây ngốc nhìn mình trong gương, khuôn mặt cười xinh đẹp như thế, chỉ tiếc chủ nhân thân mình này vô phúc hưởng thụ. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Tâm Nguyệt chợt thấy trong lòng thật phiền, muốn duỗi tay bắt lấy mũ phượng dày nặng. Lại bị Ân Tố Tuyết ngăn lại đúng lúc, Nguyệt Nhi, không được, nương, người muốn mệt chết ta, thứ này quá nặng, ta có thể hay không đội hay không, giản lược hết thảy. Mộ Dung Tâm Nguyệt chu đáng yêu cái miệng nhỏ, bất mãn nói. Ân Tố Tuyết ôn nhu xoa tóc nàng. Nhà đầu ngốc, đây là hôn lễ cả đời người chỉ có một lần, sao lại có thể giản lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói mũ phượng này do chính là hoàng thượng ban tặng, vinh quang này không phải tất cả mọi người đều có, nghe lời, để nguyên đi. Nghe nàng khuyên bảo, Mộ Dung Tâm Nguyệt không cam nguyện buông tay xuống. Ngay sau đó đứng dậy nắm tay Ân Tố Tuyết, nương, về sau nữ nhi không thể phụng dưỡng ở bên người ngài, ngài nhất định phải chiếu cố mình thật tốt. Nếu đại nương còn dám khi dễ ngài, ngài nhất định phải phái người nói cho ta biết. Nữ nhân đã trưởng thành, có thể bảo hộ mẫu thân. Mộ Dung Tâm Nguyệt thành khẩn nói. Nàng xuyên tới mấy ngày này, Ân Tố Tuyết thật tình đối với nàng rất tốt, đem nàng trở thành Mộ Dung Tâm Nguyệt mà yêu thương. Nhưng hưởng thụ yêu thương lại là Mộc Giai giao nàng, cho nên này phân ân tình nàng khắc trong tâm khảm. Ân Tố Tuyết nghe nàng lời nói, hốc mắt tức khắc hồng hồng giống như ở cực lực ẩn nhẫn trong mắt nước mắt, nàng bảo bối nữ nhi rốt cuộc trưởng thành thật tốt. Có thể nhìn nàng bình an trưởng thành, đến gả làm người phụ, này một đường đi tới thật là dài đăng đẳng. Chính là nàng thật sự đã thỏa mãn. Cách chương.